Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, đối thủ bắt đầu lật át chủ bài. Ghost thuộc tính Pokemon trốn bóng ma đến tột cùng là tình huống như thế nào đây? Tiến vào dị không gian? Không, song ẩn thân? Không, nó trên thực tế là cùng cái kia một mảnh nhỏ bóng ma hòa là một thể. Hoặc là nói đem tự thân hóa thành cái bóng. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện Odorslut, dò xét mùi, cùng Foresight, nhìn thấu, sau có thể công kích đến trốn ở trong bóng tối Ghost thuộc tính Pokemon tình huống. Như vậy bóng ma dị không gian là không tồn tại sao? Không, bóng ma dị không gian là tồn tại, chỉ bất quá Ghost thuộc tính Pokemon muốn đi bóng ma dị không gian. Nhất định phải học được Phantom Force, tiềm linh kỳ tập, cùng bóng đen lặn tập hai cái này chiêu thức. Jenga đương nhiên sẽ không Phantom Force, tiềm linh kỳ tập, chiêu thức này, bóng đen lặn tập càng là nào đó đầu đảo ngược thế giới chi chủ chuyên môn chiêu thức. Cho nên nó, tiềm ảnh, là có thể bị trinh sát lại công kích đến. Kurotaku gặp Sanaru nhẹ nhàng thở ra. Một bộ yên tâm bộ dáng, trong lòng hơi có chút buồn cười. Xe đầu Pokemon có được hắc ám aura lực lượng, lại không có nghĩa là Sanaru cũng có thể nhìn thấy hắc ám aura. Nhìn không thấy hắc ám aura liền mang ý nghĩa hắn không biết aura chi lực. Không biết aura chi lực, vậy thì ngươi chết cũng không biết thế nào chết. Meteor Mask, tuệ tinh quyền, ngao. Thông qua aura tìm tới Jenga vị trí chỗ ở Lucario có chút uốn gối. Đem móng phải thoáng về sau co lại. Sau này bắp chân cơ bắp cùng đầu gối còn có phần hông bỗng nhiên hướng về sau phát lực. Bành, mặt đất tại một tiếng vang trầm trung hạ hãm. Sanaru trợn hai mắt một cái. Chỉ cảm thấy một đạo màu bạc trắng lưu quang hiện lên. Hai mắt bên trong liền đã mất đi Lucario thân ảnh. Không thấy, không đúng, là tốc độ quá nhanh. Hắn không khỏi đem ánh mắt thả hướng Jenga chỗ trốn tránh. Quả nhiên, tại một cái nháy mắt về sau, biến mất không thấy gì nữa, Lucario gọi đến một tiếng xuất hiện ở một viên sụp đổ dưới đại thụ. Ngay sau đó, vuốt phải của nó chảo thân bỗng nhiên sáng lên màu lam nhạt kim loại sáng bóng. Sáng long lanh, phảng phất giống như từ trên trời giáng xuống sao chổi. Lôi kéo thật dài sao chổi đuôi. Một quyền đảo tại đại thụ chỗ bóng tối. Oanh, tráng kiện đại thụ chặn ngang nổ tung. Hướng hai bên trái phải bắn bay ra. Mảnh gỗ vụn bay loạn. Nhưng đây cũng không phải là Lucario nắm đấm đánh trúng đại thụ. Vẻn vẹn chỉ là Meteor Mask, tuệ tinh quyền, chung quanh quấn quanh Steel thuộc tính khí lưu đụng phải thân cây thôi. Mà xem như Meteor Mask, tuệ tinh quyền, chúng đích điểm bóng ma càng là trực tiếp nổ ra một đạo chừng nửa mét sâu hố tròn. Trốn ở chỗ bóng tối Jenga bỗng nhiên hiện hình, đang cuộn trào màu lam nhạt Steel thuộc tính năng lượng bên trong kêu thảm bay rớt ra ngoài. Bị đánh đi ra, làm sao có thể? Sanaru khiếp sợ không thôi. Chợt liền lớn tiếng nói, dùng hypnosis, thuật thôi miên, bay ra ngoài hơn 10 mét xa. Mới thành công ổn định thân hình Jenga phun ra giống như nhiễm lấy máu tươi đầu lưỡi đỏ chuét. Trừng lớn huyết hồng trong mắt, phóng xuất ra một đạo lại một đạo trong không khí không ngừng phóng đại màu hồng vòng tròn. Nhắm mắt. Hướng trên trời tránh, Lucario tại Kurotaku trong mệnh lệnh nhắm mắt lại, hai chân đạp quanh thân bao quanh oánh màu lam điện tử. Ngưng lại trên bầu trời, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bay tới màu hồng vòng tròn. Hypnosis, thuật thôi miên, chiêu thức này so với sinh, ca hát, có không thể xem không thể sờ đặc điểm. Không thể xem là chỉ không thể mở mắt nhìn những cái kia bay tới vòng vòng. Nếu không rất dễ dàng bất chi bất giác lâm vào hôn mê. Không thể sờ thì cùng ca hát âm phù. chạm đến vòng tròn liền sẽ tại trong lúc vô hình lâm vào trạng thái ngủ. Nghe vào rất lợi hại, nhưng trên thực tế màu hồng vòng tròn phi thường dễ dàng tránh. Nhắm mắt nói chung tối đa cũng liền bế cái 10 giây đồng hồ mà thôi. Nai xét, đêm tối ma ảnh, Sanaro đương nhiên sẽ không đem lật bàn điểm ký thác vào hypnosis. Thuật thôi miên, bên trên, hắn mục đích thực sự là vì sử dụng nai xét, đêm tối ma ảnh, không nhìn thuộc tính tăng thêm, đối với đối thủ tạo thành cố định tổn thương. Giữa không trung, Jenga thân thể tại ám hắc sắc Ghost thuộc tính năng lượng dưới tác dụng bỗng nhiên phóng đại mấy lần, vô số đạo huyết sắc lôi điện dương nanh múa vuốt hướng Lucario bay vụt đi qua. Lúc này, Lucario mới vừa vặn mở ra hai mắt. Đây cũng là Sanaru sáo lộ một trong. Cùng hắn cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, ép buộc đối thủ nhắm mắt sáo lộ giống nhau như đúc. Chỉ tiếc, Lucario dù là không mở mắt cũng có thể nhìn đến đối thủ chiêu thức. Căn bản không cần dùng đến con mắt. Tiếp tục dùng Meteor Mask, tuệ tinh quyền, sớm đã phát giác được huyết sắc quỷ lôi tật chỉ Lucario không có làm bất luận cái gì loè loẹt. Động tác, vẻn vẹn chân trái triệt thoái phía sau nửa bước quay lại thân. Những cái kia nhìn qua đã giống như cành khô lại như quỷ chảo huyết lôi liên hiểm lại căng hiểm. Sát qua thân thể của nó, không hề trúng đích. Như thế mạo hiểm cảnh tượng để không ít người xem nội tâm cũng vì đó run lên. Mà lòng tin tràn đầy Sanaru càng là trực tiếp kinh điệu cái cằm. Đây chính là tầm 10 đạo huyết lôi, một đạo đều không trúng. Sự thật chứng minh nó chính là một đạo không trúng. Nhưng mà chẳng kịp chờ Sanaru làm ra phản ứng gì, trên trời Lucario lần nữa hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang hướng Jenga vọt tới. Kỳ dị, Sanaru kinh thanh hô to. Có thể hắn cũng không có la xong. Lucario đã lần nữa dùng nó cái kia tựa như lưu tinh trụy nắm đấm đánh trúng Jenga mặt. Từ trên xuống dưới, bành, một vòng khí kình hướng bốn phía nổ tung. Cái này và khí cầu giống nhau đến 7-8 phần. Bên trong tràn ngập khí độc sinh vật tại Meteor Mask, tuệ tinh quyền, cự lực bên trong bỗng nhiên rơi xuống đất về sau. Đúng là bắn ngược ước chừng 3-4 mét, mới khuôn mặt thống khổ nằm ngửa tại tràn đầy vụn cỏ trên mặt đất bên trong. Flux Cannon, pháo laser, Kurotaku đương nhiên sẽ không cho Jenga cùng Sanaru kịp phản ứng cơ hội. Đêm dài lắm mộng. Lucario tiếp thu được Kurotaku mệnh lệnh, nâng lên móng trái, vận khởi Steel thuộc tính năng lượng, giống Iron Man phát xạ thủ pháo như thế, đột nhiên hướng phía dưới đẩy. Một đạo một người ôm hết kích thước màu sáng bạc cột sáng vung vãi tại ngã xuống đất không dậy nổi. Jenga trên thân, trong nháy mắt đem nó bao phủ hoàn toàn. Bành, mặt đất nổ tung. Vô số bụi đất cấp tốc tràn ngập trong không khí, vang dội tiếng hoan hô tùy theo mà lên. Đối diện, Sanaru suy trì há miệng tư thế bất động, trên mặt biểu lộ thật giống như đang ăn đại tràng đâm thân thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên trong không có rửa sạch sẽ đồng dạng khó coi. Bởi vì hắn rõ ràng lấy Jenga bền bỉ, là không thể nào đón lấy ba phát Steel thuộc tính chiêu thức. Quả nhiên, theo bụi mù chậm rãi tản ra, toát ra vòng vòng mắt Jenga ngăn tại một mảnh nhỏ trong hố sâu. Bại lộ tại ánh mắt mọi người phía dưới, trọng tài tiếng còi, bắt đầu giữa trận nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trên ghế dài, Kurotaku đắm mông ngồi xuống Umbreon bên cạnh, cầm lấy đặt ở bao bên trên ấm nước uống một ngụm. Tiện thể từ trong ba lô xuất ra Lucario ấm nước đưa cho nó. Người cái này đem Mega Skeptai phá tan lộ ra đi. Umbreon thấp giọng hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi biết một mực cất giấu đâu. Kurotaku đem ấm nước buông xuống, đáp, dù sao sớm dùng muộn dùng đều phải dùng, muốn dùng liền dùng đi. Mà lại ta là thật chịu không được đám người kia hệ thống tình báo. Đánh nhanh 2 tuần, không có một người đánh bại qua ta một con Pokemon. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn là bộ kia điếu dạng. Umbreon sắc mặt như thường. Ngươi phải học biết quen thuộc cái này, chúa cứu thế đều là trẻ con thế giới. Đại nhân không đáng tin cậy quá bình thường. Từ ba cái lữ hành không đến một năm tiểu hài bạo nện. Thời không song thần, cho tới ba học sinh tiểu học chơi ngã hắc sáp hội. Trong thế giới này, người trưởng thành đối mặt cấp thế giới nguy cơ. Hoặc là chính là bị nhân vật phản diện chơi ngã. Hoặc là cũng không biết chạy cái nào sừng thú u cục đi. Kurotaku bĩu môi, móc ra cất giữ Mega Skeptile Pokeball. Xuyên thấu qua hơi mờ bóng màu hồng tre. Kurotaku phát hiện Mega Skeptile cũng không hề biến thành bộ dáng lúc trước. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật không khó lý giải. Thật giống như Adventure bên trong Mega Evolution nhất định phải thiết lập địch nhân đồng dạng. Mega Skeptile là đem Sanaru 6 con Pokemon cũng làm thành địch nhân. Nghe chủ nghĩa duy tâm, nhưng nó đúng là dạng này. Trừ phi Mega Skeptile không đem những cái kia Pokemon xem như địch nhân rồi. Nếu không chỉ có tranh tài kết thúc, nó mới có thể giải trừ Mega Evolution hình thái. Nhưng có thể hay không để cho Mega Skeptile tự chủ khống chế giải trừ Mega Evolution hình thái đây? Đương nhiên có thể. Pokemon trời sinh có được tự điều khiển giải trừ Mega Evolution năng lực. Nếu không Pokemon Ruby và Sapphire thiên đem trên trời thiên thạch thiết lập là địch nhân Mega Evolution, các Pokemon chẳng phải là trừ phi mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không một mực ở vào Mega Evolution trạng thái. Không cần, ta chịu nổi, ngươi đứng vững là được rồi. Kurotaku gự tuyệt cầu bên trong Mega Skeptile muốn giải trừ Mega Evolution ý nghĩ, gia hỏa này sợ chính mình sẽ đem Kurotaku móc sạch. Khái ngâm, Mega Skeptile nhẹ gật đầu, ngăn chặn trong cơ thể khổng lồ lại không ngừng sôi trào năng lượng. Ai cũng không tưởng tượng nổi một viên bất quá lòng bàn tay lớn viên thủy tinh nội bộ năng lượng ẩn chứa đến cùng khủng bố đến mức nào. Skeptile từng vô số lần mê thất tại cỗ lực lượng này bên trong. Từ đó bạo tẩu, khắp nơi công kích, nếu như không phải có Electivire bọn chúng ở đây, không chừng sẽ đối với MT Silver tạo thành bao lớn phá hư. May mà vào tháng trước, Skeptile cuối cùng có thể thành công khống chế cỗ lực lượng này. Mặc dù như cũ không quá thuần thục, nhưng tốt xấu tiếp tục chiến đấu không có gì đáng ngại. Charizard làm sao xử lý? Người hôm qua đã nói xong để nó ra sân. Tiếp tục như vậy nó nhưng là không còn cơ hội. Umbreon đột nhiên nhắc nhở Kurotaku một tiếng. Nó sợ Kurotaku đem Charizard đem quên đi. Lúc này, trọng tài bắt đầu tiếng còi gọi song phương người dự thi quý vị. Kurotaku đứng người lên, nửa nghiêng đi đầu đối Umbreon nói. Gấp cái gì, cái này còn không có ba con a. Dứt lời, bước nhanh đi hướng trên nơ ghế. Lần nữa tới đến đấu trường. Khán giả cũng tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong giải quyết xong vấn đề sinh lý. Hứng thú bừng bừng mong đợi trận tiếp theo tranh tài. Lucario chậm rãi đi trở về đấu trường bên trong, biểu lộ phấn chấn, nó bên trên đem ngược lại là đánh sướng rồi. Quyền quyền đến thịt hưng phấn một nhóm. Kurotaku ngắm nhìn xa xa Sanaru, ý đồ nhìn thấy hắn biến hóa sắc mặt, kết quả phát hiện hắn vẫn như cũ là bộ kia tư mã mặt. Không vui không buồn, làm cho Kurotaku không biết trên người hắn có hay không phát sinh biến hóa gì. Tất, trọng tài tiếng còi ra hiệu tiếp tục tranh tài. Đối diện, Sanaru biểu lộ âm trầm, đưa tay ném ra một viên Pokeball. Bạch quang lóe lên, một con kiểu tóc có điểm giống Ai Cập người. Toàn thân lông tóc vì xanh da trời vàng hai màu, cực kỳ xóa tung sói hình Pokemon rơi vào trong sân. Pokemon Manectric, giới tính, đẳng cấp cấp 65, đặc tính Static. Tĩnh điện, thuộc tính điện, Trainer Sanaru chiêu thức Thunderbolt,